Dẫu con đây có là chi, là bụi tro trong nắm bụi tro, thì Chúa vẫn cứ yêu con. Muôn tình yêu bao la vời vợi, và muôn tình yêu đã có ngàn đời. Chúa dựng nên con vì Chúa, để con thao thức chẳng ngời, tìm nhan thân Chúa mà thôi. Và muôn tình yêu cao siêu mọi chiều, giá chuộc treo trên thập giá, để con thức giấc bình minh, mừng vui trong đấng phục sinh. Đẹp như muôn sắc nghìn hoa.